Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 43, chết chìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Apollo giữ lấy nàng, khí thế của hắn hung hãn, nhưng khoảnh khắc trước khi môi chạm môi, hắn lại thoáng do dự cuối cùng. Hắn đặt xuống môi nàng một nụ hôn tựa như tuyết đầu mùa tù, chi giác đã trở nên trì trệ vì men rượu, Daph vẫn cảm nhận được sự cẩn trọng của hắn. Thoạt tiên, hắn chỉ dừng lại trên môi nàng, nhẹ tựa lông vũ lướt qua, dịu dàng nhưng chóng vánh. Nàng tưởng thế là kết thúc, dẫu sao nếu đây là nụ hôn đầu tiên của Apollo, nàng cũng không thể kỳ vọng quá nhiều sự tinh tế. Nhưng hắn chỉ hơi rời khỏi nàng một chút, như để xác nhận rõ ràng nàng chính là điều hắn mong muốn. Rồi hắn lại nghiêng xuống, chạm nhẹ lần nữa, từng chút một, như kẻ du hành lần đầu khám phá biên giới một vùng đất, tìm kiếm góc độ thích hợp, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Trong suốt thời gian ấy, ngón tay hắn vẫn dừng lại nơi sau gáy nàng, vừa nâng đỡ, vừa ngăn nàng rời xa. Những đầu ngón tay mang khí tức của thần linh vô tình lướt nhẹ qua làn da, mỗi lần chạm khẽ như vậy lại khiến nàng run lên như bị một dòng điện len lỏi qua tấm lưng. Mọi thứ đều chậm rãi, đều dịu dàng, như thể để giành lại khoảng trống nếu nàng muốn dừng lại, lực đạo cũng rõ ràng là có kiềm chế. Cứ như nàng là một vật phẩm dễ vỡ, cần được đối xử cẩn thận. Nhưng chính sự dè chừng ấy lại khiến nàng dần dâng lên một cơn đói khát mơ hồ, gần như trống rỗng. Hắn càng kìm nén, thứ cảm giác đó lại càng rõ ràng, rồi chuyển thành một tia bất cam. Kìm nén quá mức và thiếu đầu tư đôi khi chẳng khác gì nhau. Vậy nên, khi môi họ chạm nhau lần nữa, nàng cố ý cắn hắn một cái đầy khiêu khích. Cả người Apollo lập tức cứng đờ, chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, lưng nàng đập vào một mặt phẳng lạnh lẽo và cứng rắn. Có lẽ là bức tường, hoặc cũng có thể là trụ cửa. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chỉ bằng một cái cắn nhẹ, nàng đã phá vỡ bức tường phòng vệ của hắn, khiến nó sụp đổ nhanh chóng. Hắn bao vây nàng, tựa như muốn truy tìm xem loại rượu nào đã khiến nàng trở nên táo bạo đến thế. Lục lọi nơi bờ môi và đầu lưỡi, tìm kiếm từng giọt hương vị rượu nồng còn sót lại từ Dionysus. Có lẽ thần linh không cần quá nhiều thời gian để lĩnh hội một điều gì đó. Apollo nhanh chóng thuần thục trong việc tước đoạt rồi lại trả lại hơi thở của nàng. Rõ ràng Thetis đã ban phúc lành cho nàng, vậy mà Daph lại dần có cảm giác như đang chết chìm. Cơn lốc nóng bỏng mà Apollo đổ xuống nàng tựa như sóng chiều, nhấn chìm nàng hết lần này đến lần khác giữa đại dương sâu thẳm. Hơi thở nàng hóa thành những bọt nước, rời rạc, quấn quýt, tan ra rồi lại đan cài. Nếu cứ tiếp tục như thế, mọi thứ sẽ trở thành điều tất yếu. Nhưng người đã uống thêm một ngụm rượu lại là Daph, không phải Apollo. Hắn tách khỏi nàng, một tay chống lên bức tường bên má nàng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Giọng hắn trầm hơn hẳn thường ngày, ta đã hứa sẽ quay về chỗ Thetis. Nàng thở gấp, chẳng thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Apollo khép hờ đôi mắt, tự thuyết phục chính mình, rồi nhấn mạnh. Nàng không tỉnh táo, thật lạ lùng. Ngay cả dáng vẻ đang cố biện hộ của hắn cũng khiến nàng thấy mê hoặc. Nàng lắc lư một chút, sau cùng lại chậm rãi tiến sát vào hắn. Ta có chuyện muốn nói với ngài. Để sau, hắn lùi lại một bước, lách mình rời khỏi điện, không quên khép cánh cửa lại sau lưng nàng. Daph lơ lửng giữa không trung một lát, rồi toàn thân mất hết sức lực, chậm rãi đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc mãnh liệt vừa bùng lên nay đã nguội tắt. Sự mệt mỏi lại ập đến cuồn cuộn. Nàng chẳng buồn tìm xem đâu là phòng ngủ, chỉ tiện tay chỉnh lại y phục, mò mẫm bước vào một gian phòng bất kỳ. Vừa trông thấy chiếc giường, nàng đã ngã xuống, ý thức lập tức chìm vào bóng tối sâu thẳm. Xung quanh chẳng có gì cả, không gian u tối dày đặc bao trùm nàng không có hình dạng, không có giới hạn, cũng chẳng có chút từ bi nào. Nó không dung nạp nàng, nhưng cũng không đẩy nàng ra ngoài. Bằng bản năng, nàng hiểu rằng mình không thể cứ lang thang mãi trong hư vô này. Nếu không, cuối cùng nàng sẽ trở thành một phần của nó. Nhưng ngay cả chính nàng cũng chẳng biết bằng cách nào mình lại đến được đây. Nàng đã cầu xin Dionysus một loại rượu mạnh, không phải chỉ để thử thách Apollo. Mục đích thực sự của nàng là rơi vào trạng thái hôn mê gần như thoát xác. Trước đó, chính bằng cách này, nàng đã liên lạc được với Eros. Nhưng lần này, bằng cách nào đó, nàng lại bị đưa đến nơi này. Bản năng đầu tiên của nàng là gọi tên thần tình ái. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa hình thành, một cơn lạnh lẽo đáng sợ lập tức lướt dọc sống lưng nàng. Nàng đã từng thề trước nữ thần sông Styx rằng sẽ không dây dưa gì với Eros nữa. Dĩ nhiên, nàng đã lách luật, lời thề chỉ giới hạn trong việc nàng chủ động tiếp cận vị thần ấy. Và thực tế đã chứng minh, lời thề này không ngăn cản Eros lôi nàng vào biển mây của y, nhưng tình cảnh hiện tại lại là một vấn đề khác. Không chỉ không thấy Eros, nàng thậm chí còn không chắc mình có thể quay về thể xác hay không. Suy nghĩ xoay chuyển, rồi bất chợt nàng lóe lên một ý tưởng. Cupid, nàng cất giọng gọi, Cupid của thế gian này, ta cầu nguyện với ngài. Không có gì xảy ra, lẽ đương nhiên, nhưng ngay sau đó, những mảng sắc màu hỗn loạn bỗng phủ đầy tầm nhìn nàng. Cảm giác tê liệt dần tan biến, thân thể nàng một lần nữa có lại cảm giác thực. Khi nàng mở mắt, trước mặt đã là biển mây quen thuộc. Một hơi thở dài chốt ra khỏi lồng âng, ực, rồi ngay lập tức, một nỗi sợ muộn màng trỗi dậy trong nàng. So với nơi tối tăm ban nãy, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn phảng phất vẻ ác ý của Eros lúc này thậm chí còn có vẻ đáng tin cậy hơn. Ta không nghĩ ngươi lại chủ động tìm ta. Eros vỗ tay vài cái, điệu bộ hết sức phô trương. Lần đầu gặp nhau, ngài từng nhắc đến việc mình biết đến Cupid. Nàng đáp, không ngờ rằng cách này thực sự có hiệu quả. Vậy thì sao? Y nheo mắt nhìn nàng, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo. Có chuyện gì gấp đến mức ngươi phải gọi ta theo cách đó? Lúc ấy, ngài ra tay dẫn dụ truy binh. Điều này khiến tình cảnh của ta bây giờ có chút khó xử. Eros nheo mắt, vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đó ẩn chứa một cơn lạnh lẽo đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi đang trách ta đã cứu ngươi? Ta chỉ muốn biết vì sao ngài lại làm vậy. Ngài hiếm khi can dự vào tranh chấp nội bộ của các vị thần trên đỉnh Olympus. Hơn nữa, nếu Daph diệt vong tại xứ Thrace, chẳng phải vẫn đạt được mục đích làm hắn đau khổ của ngài sao? Nếu như mục tiêu của Eros thực sự chỉ giới hạn ở việc trả đũa sự ngạo mạn của Apollo. Vị thần tình ái mang dáng vẻ thiếu niên im lặng giây lát, không còn cười cợt cho qua nữa. Ngươi chưa thể chết, nàng muốn truy vấn, nhưng cũng hiểu Eros tuyệt đối sẽ không tiết lộ gì thêm. Thế nhưng, lời khẳng định này đã đủ khiến người ta nghiền ngẫm. Đằng sau biến cố này quả thực tồn tại một lý do buộc Eros phải ra tay bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng rất lớn nó liên quan đến thực thể vĩ đại hơn mà Gaia đã từng ám chỉ. Trên vũ đài mà chư thần đã dựng sẵn, Daph vẫn còn một vai trò quan trọng chưa hoàn thành. Đa tạ ngài đã giải đáp. Ta tin rằng ngài có lý do của mình, nhưng hiện tại ta không biết phải giải thích thế nào với hắn. Nàng chậm rãi lựa lời, cố gắng để bản thân không giống như đang oán trách. Hắn bây giờ chưa biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu ngài không cho hắn một lý do, hoặc chỉ cho ta biết cách để giải thích, mọi nỗ lực của ta từ trước đến nay e là uổng phí. Thật sự sẽ uổng phí sao? Eros chậm rãi hỏi lại. Nàng khựng lại, một khi hắn nghi ngờ ta thực sự nhận lệnh từ ngài mà lừa dối hắn, mà ta lại chẳng thể tự mình biện minh, chẳng lẽ hắn sẽ không phẫn nộ đến tột cùng sao? Eros ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhất định sẽ như vậy. Thần ái tình cầm một mũi tên vàng từ ống tên ra, lật qua lật lại giữa những món tay, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm. Người chưa từng muốn bao che cho người quan trọng, dốc hết sức tìm lý do vì họ sao? Nàng im lặng hồi lâu, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến đây, ta tin rằng ngươi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề nhỏ nhặt này. Eros thay đổi tư thế trên mây, giọng điệu hòa nhã nhưng cũng không che giấu ý tứ đuổi khách. Còn chuyện gì nữa không? Cuối cùng, xin cho phép ta hỏi một câu. Nàng trầm giọng, mũi tên vàng trong cơ thể Daph hiện tại còn tác dụng không? Nghe vậy, Eros cong môi cười một cách gian xảo và đầy ác ý. Việc nó còn tác dụng hay không, quan trọng sao? Nàng cúi mắt, hiếm khi cố chấp như vậy. Ta muốn biết, thần ái tình bất đắc dĩ thở dài. Ta có thể khiến kẻ bạc tình yêu thương một người mà hắn vốn không thèm liếc mắt. Nhưng nếu bản chất hắn không thay đổi, ngọn lửa ái tình đó sẽ lụi tàn nhanh hơn cả bọt sóng sau khi đã đạt được điều hắn muốn. Tương tự, ta có thể khiến hai kẻ thù căm ghét nhau sâu sắc say đắm đối phương. Nhưng chỉ cần căn nguyên thù hận vẫn tồn tại, hiệu lực của mũi tên vàng cũng không thể kéo dài. Nói cách khác, thứ quyết định sức mạnh của mũi tên vàng chỉ có một điều duy nhất. Chính là trái tim của kẻ trúng tên. Daph mở mắt, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn nhức đầu và sự mệt mỏi sau cơn say, nhưng lại phát hiện bản thân tỉnh táo lạ thường, như thể đã ngủ một giấc thật sự thư thái. Nàng ngồi dậy quan sát xung quanh, nơi nàng vô thức chọn làm chỗ nghỉ ngơi giống một gian chứa đồ hơn là một phòng ngủ. Không có cửa sổ, cũng không có những giá đèn đính đầy minh châu biển sâu. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, ánh sáng nơi đáy biển vốn không rõ ràng giữa các thời khắc, mà gian phòng ngoài kia lại chẳng hiểu vì sao không có ánh sáng hắt vào, đưa mắt nhìn chỉ thấy một khoảng tối mờ mịt. Nàng bước xuống, định ra ngoài xem tình hình, nhưng vừa xoay đầu liền đối diện một đôi mắt lặng lẽ phát sáng trong góc tối đối diện, nàng giật mình lùi lại hai bước, suýt nữa áp sát vào vách tường. Kẻ trong bóng tối đột ngột tiến đến trước mặt nàng, cơn kinh hoàng dần tan đi, Đạp nhận ra người trước mắt, thứ phát sáng kia là vầng kim quang u ám trong đôi mắt thần thánh. Dù là trong bóng tối, màu lam thẫm sắc sảo và yêu dị trong tròng mắt ấy không thể nhầm lẫn. Chúng thuộc về Apollo, ngài làm ta giật mình. Ngay khoảnh khắc thốt ra lời này, Đạp nhận ra có điều không đúng. Giữa nàng và Apollo lẽ ra nên tồn tại thứ không khí ám muội của những đôi nam nữ vừa mới trao nhau một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút ngượng ngùng, một chút bối rối, và một sự quyến luyến mơ hồ. Apollo, hắn không trả lời, chỉ dùng ánh nhìn chằm chằm đầy ám ảnh khóa chặt nàng. Ánh mắt ấy chứa một mâu thuẫn cực đoan, tựa như đang nhìn ngắm một người tình, si mê đến mức chỉ thấy duy nhất bóng hình nàng, những gì khác đều hóa hư vô. Nhưng đồng thời lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng, hận không thể ghim nàng lại tại chỗ, rồi dùng ánh mắt xé toạc nàng ra để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Bị ánh mắt này giam cầm, Đạp không khỏi run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Không, làm ơn đừng là điều nàng đang nghĩ đến. Khi con thiêu thân lao vào ánh sáng chưa từng thấy, nó bị thần vô tình thiêu đốt. Đó đã là một câu chuyện đẹp đẽ và bi thương. Nhưng đáng sợ hơn chính là khoảnh khắc thần ý thức được sự tồn tại của con thiêu thân, nhìn thấu từng đường vân trên đôi cánh mỏng của nó, thấu hiểu cả ảo tưởng của nó khi tin rằng ánh sáng này chính là ánh trăng. Là ánh sáng có thể giúp nó định hướng trong đêm tối. Nói cách khác, nó chỉ đang lợi dụng mà thôi. Vậy nên thần bắt đầu căm ghét sinh vật nhỏ bé này, nhấc tay thiêu rụi nó. Apollo đã ở góc tối đó nhìn nàng bao lâu? Hắn đã thấy gì? Đã nghĩ gì? Khoảnh khắc thần thấu hiểu bản chất nàng, cũng chính là khoảnh khắc hủy diệt giáng xuống. Apollo, giọng nàng khẽ run, cuối cùng, hắn chớp mắt, Hermes đã mang đến lời nhắn của Artemis. Giọng Apollo nghe có vẻ bình tĩnh, khi nàng cùng Dionysus thoát khỏi Thrace, chính vì Eros đột ngột giáng lâm làm loạn tình thế, các nàng mới có cơ hội trốn thoát. Khi nghe tin này, ta đã vô cùng ngạc nhiên, theo lời Hermes, ngay cả cha cũng bất ngờ, bởi điều đó không nằm trong ý chỉ của ngài. Hera lại càng không thể hiểu vì sao vị thần ái tình đó lại bất ngờ ra tay cản trở, phá tan mưu kế của bà ta. Yêu thương kẻ yếu không phải là bản tính của Eros. Vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Giọng hắn mang theo một nụ cười không hợp hoàn cảnh, như thể thực lòng cảm thấy đây là một câu đố thú vị, đáng để hắn chia sẻ cùng nàng. Nhưng điều khiến Đạp kinh hoàng hơn cả việc chuyện này bị bại lộ là sự bình tĩnh nguy hiểm của Apollo. Căn phòng vốn đã chật hẹp, theo từng lời hắn thốt ra lại càng trở nên bức bối đến nghẹt thở. Đạp muốn né tránh, nhưng đồng tử hắn hung hãn co rút, thân ảnh chớp nhoáng áp sát, giam nàng giữa hắn và vách đá, chặn đứt đường lui. Tư thế này, nàng đã từng trải qua, nhưng lúc đó, tất cả chỉ là sự lúng túng, cuồng nhiệt dâng trào theo bản năng. Giờ đây, hơi ấm ấy đã hoàn toàn biến mất, Đạp không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đành nhắm mắt chờ lưỡi dao rơi xuống. Nhưng điều chờ đợi nàng không phải lưỡi dao, Apollo khẽ lướt ngón tay lên má nàng, từ khóe môi đến vành tai, vẽ nên một đường N dịu dàng chưa từng có. Nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích, nhưng cử động kế tiếp của hắn mãi không đến. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chậm rãi, thật chậm rãi, mở mắt. Hắn dường như đang chờ nàng tỉnh lại từ cơn trầm mặc ấy. Ánh mắt hắn dịu dàng, như vô tình vén một lọn tóc xõa sau tai nàng, nhân thế mà nâng khuôn mặt nàng lên, ép nàng phải đối diện với mình. Dù chỉ là một biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt nàng cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của một vị thần bất tử. Giữ nguyên tư thế nguy hiểm này, tựa hồ chỉ cần một hơi thở nữa là sẽ hóa thành một nụ hôn. Apollo chăm chú nhìn vào mắt nàng, chậm rãi cất giọng. Eros đã làm vậy, vì sao? Đạp, có lẽ, nàng biết đáp án, Cách chương.